Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thu cười nhẹ. Vốn là Triệu Khánh Dương muốn chỉnh anh, nhưng anh cũng không có cảm giác gì. Dù sao, lập trường bất đồng, ở vào phía đối lập, âm thầm hãm hại nhau cũng không thể chỉ trích nặng. Nhưng nếu ông ta dám động đến vợ của anh, chuyện này Chu Cẩn Du anh sẽ không dễ gì mà bỏ qua cho ông ta. Nếu Triệu Khánh Dương làm một, cũng đừng trách anh làm 10. Một hồi sau, Lý Việt và tài xế lái xe tới đây, Chu Cẩn Du lễ phép chào tạm biệt tổ trưởng Khổng, rồi ngồi vào trong xe, chạy xe về thành phố D. Ngồi trên xe, Chu Cẩn Du lạnh lùng hỏi: "Tình huống như thế nào, có chuyện gì?" Lý Việt ngồi trước mặt anh, nghiêm túc báo cáo: "Tôi đã điều tra rõ ràng, nghe nói là tối ngày hôm qua, ban kỷ luật thanh tra nhận được một phong thư tố cáo ẩn danh, nói là cô Chu lợi dụng chức quyền của anh, kiếm được một số tiền lớn bỏ vào túi riêng. Sáng sớm hôm nay, thị trưởng Triệu tự mình đốc thúc ban thanh tra thành lập tổ chuyên án để điều tra, nói là muốn bằng tốc độ nhanh nhất điều tra ra chân tướng sự tình, để lấy lại sự trong sạch cho anh và cô Chu. Kẻ ngu cũng biết đó chỉ là lý do, chính là nghĩ thừa dịp Chu Cẩn Du không có ở đây ra tay đón đầu. Cô Chu chỉ là một người phụ nữ trẻ, kiến thức và sự can đảm còn thiếu, khẳng định sẽ bị mấy nhân viên thanh tra kia bức bách ép hỏi đến nỗi phải thừa nhận mọi chuyện. Cho dù bây giờ Chu Cẩn Du trở lại cũng vô ích, lúc đó tội danh của hai vợ chồng anh đã định." Chu Cẩn Du nhắm mắt suy nghĩ một chút, dứt khoát lấy điện thoại ra gọi: "Gọi đi." "Nghe nói vợ của tôi bị người của anh mang đi." Không biết bên kia đầu dây điện thoại nói cái gì, Chu Cẩn Du lạnh nhạt nói: "Tôi mặc kệ những chuyện đó, nếu vợ tôi bị rứt mất một sợi tóc nào, tôi sẽ khiến cho anh hoàn toàn biến mất trước mặt tôi." Cũng không biết bên kia tiếp tục nói cái gì: "Chuyện đó anh không cần phải quan tâm, ông ta không ngồi ở đó được lâu đâu. Bây giờ anh đi nhanh đi, không cần lo cái gì hết, đảm bảo an toàn cho vợ tôi là được rồi." Tốt. Chu Cẩn Du cúp cuộc gọi này, lại gọi một cuộc khác: "Lập tức tiến hành giam giữ điều tra đối với Triệu Khánh Dương, nếu cần tài liệu tôi sẽ cho người đưa qua ngay lập tức." "Ừ, được, cậu cứ làm đi." Anh cúp điện thoại, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, ra lệnh: "Sau khi trở về tìm người phụ nữ tên Duyệt đó cho tôi, nếu cô ta đã khơi mào những chuyện này vậy thì không thể để cho cô ta rút lui giữa chừng được." "Vâng." Lý Việt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Xe chạy như bay trên đường cao tốc, hơn một giờ mới tiến được vào nội thành thành phố D. Không cần Chu Cẩn Du phân phó, chiếc xe trực tiếp chạy vào phủ thị chính. Trong lúc Chu Cẩn Du đang trên đường viện binh cho cô vợ của mình, trong một phòng làm việc của phủ thị chính, một người đàn ông ngồi đối diện với Vương Tĩnh Kỳ vỗ bàn: "Tôi nói cho cô biết, chúng tôi đã nắm giữ chứng cứ xác thực, cô có nhận tội hay không thì kết quả cũng giống nhau thôi. Chỉ có điều cô là phụ nữ bị người khác xui khiến mới có thể làm ra những chuyện như vậy. Bây giờ cô chỉ cần nói ra ai là người đã xui khiến cô có thể tranh thủ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Chắc cô cũng không hy vọng tuổi mình còn trẻ như vậy mà nửa đời sau phải trôi qua trong ngục giam đâu nhỉ." Một nhân viên cán bộ hai mắt trừng trừng, hai tay chống cái bàn, nhìn Vương Tĩnh Kỳ đang ngồi yên lặng ở đối diện, hết phun nước miếng lại vỗ bàn. Vương Tĩnh Kỳ ngồi tựa vào trên ghế, không chớp mắt nhìn lên người đàn ông giống như khỉ làm xiếc trước mặt mình, trong lòng thấy may mắn. Mấy người này coi như còn có chút lương tâm, chuẩn bị cho cô cái ghế có chỗ dựa lưng, tránh để cô ngồi lâu cảm thấy mệt mỏi. Mấy người này mới hơn 8 giờ sáng đã đưa cô tới đây, bắt đầu từ lúc đó liền luân phiên cho hỏi cô, uy hiếp, dụ dỗ, hướng dẫn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhất định muốn cô nói ra cho bằng được người đã xui khiến cô mua căn nhà đó là ai. Lúc đầu cô còn giải thích một chút, sau đó nhìn cách hành xử của bọn họ, cố ý dẫn dắt để cô thừa nhận người đã xui khiến cô làm vậy chính là ông chồng Chu Cẩn Du của cô. Về căn bản cô liền hiểu ngay đây chính là thiết kế một cái bẫy nhằm vào Chu Cẩn Du. Mấy người này muốn hãm hại Chu Cẩn Du, xem cô như là điểm đột phá. "Nói chuyện với cô đó, cô câm rồi sao? Tôi đã nói với cô rồi, người như cô tôi cũng đã thấy nhiều, lúc đầu đều là vịt chết còn cứng bỏ, kết quả cuối cùng thì sao? Mấy người có quyền có thế kia sẽ đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu những người như cô, sau đó bọn họ sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra hết, tiếp tục ung dung mà sống qua ngày. Mà loại người như cô chính là những người chết thế cho bọn họ. Cô cứ một mực khăng khăng bao che cho những người đó, vậy thì cô chờ tới ngày vô tù ở đi." Nhân viên cán bộ thấy bộ dạng cô vẫn không chút nào bị lung lay như vậy, trong lòng anh ta nóng nảy muốn chết. Cấp trên đã thông báo phải nhanh chóng khiến vợ của phó thị trưởng lên tiếng thừa nhận tội danh. Từ sáng sớm bọn họ bắt được người tới bây giờ liền không ngừng tra hỏi, kết quả người phụ nữ này lại giống như bị câm vậy, một câu cũng không nói. Lúc anh ta nói, cô cô cứ ngồi yên mà mở to mắt nhìn anh ta, giống như đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.